Trong lòng, Thẩm vẽ một cái dấu chéo thật to lên cái tên Ngô Mật Nhi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net